Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 6, vẫy không ra ánh mắt. Mấy người Chu Bình tỉnh táo lại lúc, hắn đã trải qua về đến nhà, hắn nhớ kỹ trước hồn chi diễm hết thảy, cũng biết Negeri ngôi sao sự tình, nhớ kỹ có một người như vậy nói cho hắn những cái này. Nhưng là người này kêu cái gì? Dáng dấp ra sao, thuộc về cái gì tổ chức, đối phương ở nơi nào, Chu Bình đều không nhớ rõ, đây là phải có chi ý, tại đối mặt cường địch dưới tình huống, không thể bại lộ bất kỳ tin tức, trí nhớ của hắn bị che kín một bộ phận, đây là hắn cho phép, chỉ có khi hắn lại một lần nữa lớn mạnh trước hồn chi diễm lúc, tầng này ký ức mới có thể giải phóng. Chó săn sẽ không buông tha cho, người kia trong miệng địch nhân cũng sẽ không buông tha cho. Xem ra gần nhất ta muốn điệu thấp một chút. Chu Bình nhíu mày, người kia nói tới tổ chức cùng mộng cảnh chó săn có nhất định liên hệ. Bởi vậy bọn hắn đại khái có thể tra được thư viện. Nhưng là người kia nói hắn xử lý qua thư viện giám sát. Để những người kia không cách nào chính xác định vị đến hắn. Thư viện người lưu lượng cực lớn, đối phương chỉ có thể đại khái loại bỏ, chỉ phải cẩn thận một chút, chỉ sợ liền có thể tẩy thoát hiểm nghi. Vấn đề là, ta hiểm nghi không hề tiểu. Chu Bình cười khổ một tiếng, hắn thứ ba trước không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dị năng dấu hiệu. Dưới tình huống bình thường, đã thức tỉnh dị năng không có trở về cha ngươi làm sao thức tỉnh. Dù sao cũng không phải mỗi người thức tỉnh dị năng đều sẽ có dấu hiệu. Hiện tình huống hôm nay, biểu hiện của hắn cũng có chút vượt trội, có lẽ sẽ nhận nhất định thăm dò. Chu Bình nghĩ đến, một lựa chọn cũng bày tại trước mặt hắn. Trong khoảng thời gian này không còn nỗ lực rèn luyện, cũng không tăng trưởng lực lượng, ngụy trang trở thành một may mắn thức tỉnh siêu năng lực học sinh bình thường. Bởi vì người đó nói qua, đã thức tỉnh trước hồn chi diễm người, tiến thủ tâm đều tương đối mạnh, ngụy trang thành cá ướp muối bộ dáng, liền có thể giảm xuống hiểm nghi. Vấn đề là như vậy thì đem quyền lựa chọn đặt ở những người kia trong tay. Thực lực nhỏ yếu ta một khi bị phát hiện, không có chút năng lực phản kháng nào, mà nếu như trong khoảng thời gian này, cố gắng rèn luyện, càng nhiều hoàn thành chủ thần nhiệm vụ, liền có thể tiến một bước làm bản thân lớn mạnh. Mặc dù bại lộ tỷ lệ sẽ tăng lớn, nhưng là mình quyền chủ động cũng sẽ tăng nhiều. Chu Bình nằm trên giường của mình, một cái tay xoa huyệt thái dương tự hỏi hai loại lựa chọn. Sau đó hắn cười cười, hắn quả nhiên vẫn là không có cách nào đem sinh mệnh của mình hoàn toàn giao cho người khác làm chủ. Thế là không do dự nữa lựa chọn tiến nhập chủ thần không gian. Tiến vào chủ thần không gian mặc dù chỉ là ý thức, nhưng là cái này chỉ là bởi vì chủ thần không gian trước mắt ở vào tàn phá trạng thái. Chỉ cần hắn lại nhiều hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, liền có thể chân thân tiến vào chủ thần không gian, tiến hành càng nhiều cường hóa, coi như không có cường hóa. Mượn nhờ chủ thần không gian tiến hành dịch chuyển không gian. Đây cũng là chạy trốn một đầu sinh lộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày vẫn như cũ như là qua lại đồng dạng yên tĩnh. Học tập, rèn luyện, hoàn thành chủ thần nhiệm vụ, từng chút chữa trị chủ thần không gian, dĩ vãng tượng trưng cho tương lai vào nghề cương vị trường học khảo thí, cũng biến thành không trọng yếu nữa. Tùy tiện ứng phó một chút thay đổi tốt hơn. Theo đáp xong cuối cùng một đạo đề, Chu Bình ngẩn thân não đầu, tượng trưng cho hắn thời cấp 3 đã trải qua chính thức kết thúc. Không có quá nhiều cảm khái, Chu Bình nhấc lên ba lô ra khỏi nhà. Nếu như nói hiện tại kiến trúc gì chiếm diện tích phổ biến nhất, đó nhất định là các loại huấn luyện quán. Ở thời đại này, siêu phàm lực lượng mặc dù không có khả năng đại biểu hết thảy, lại tối thiểu đại biểu đại bộ phận sự vật, công dân thân phận, đại học tư cách nhập học, chủ tinh cầu vĩnh cửu quyền cư ngụ, hai thai tư cách chờ chút, coi như không có những vật này, siêu phàm lực lượng bản thân mang tới đồ vật liền đầy đủ hấp dẫn người. Thân thể cường tráng, lực lượng cường đại, sự sống lâu dài, ở thời đại này mọi người điên cuồng người theo đuổi siêu phàm lực lượng. Chỉ cần thu hoạch được chủ tinh cầu quyền cư ngụ người, đều có thể căn cứ tự thân thiên phú lựa chọn một hạng cơ sở siêu phàm nghề nghiệp. Trường học biết tiến hành tương ứng huấn luyện, về phần có học hay không biết cùng luyện tới trình độ nào. Vậy liền nhìn chính ngươi, dĩ nhiên không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện, cũng không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh siêu năng lực. Bởi vậy phần lớn người vẫn là vô vọng năng lực siêu phàm. Có lẽ chính là bởi vì loại tiếc nuối này, mọi người ngược lại càng nóng lòng tu luyện, đồng thời vì đứa trẻ tiền đồ, cũng sẽ từ nhỏ đốc xúc Amen tiến hành tương ứng tu luyện. Chu Bình xuống xe, tiến nhập một gian võ đạo quán, thay đổi quần áo luyện công liền bắt đầu tu luyện bản thân khí huyết võ đạo. Hắn những ngày này lợi dụng bắt chước năng lực không ngừng bắt chước những cái kia khí huyết võ đạo. Có thành tựu người, những lực lượng kia mặc dù chỉ là bắt chước, thế nhưng chính là lão sư giỏi nhất, tự mình thể hội một chút một giai đoạn là dạng gì. Đối với võ đạo tu luyện có tác dụng cực lớn, bởi vậy trong khoảng thời gian này Chu Bình khí huyết võ đạo tiến bộ cực nhanh. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết tuần hoàn, như là thiên địa triều tịch đồng dạng, theo thời gian mà biến hóa. Mà hắn muốn thông qua khí máu võ đạo nắm giữ siêu phàm lực lượng. Chỉ muốn nắm giữ loại biến hóa này, đem khí huyết vận chuyển theo tâm ý của hắn lưu truyền. Hắn liền có thể đem khí huyết lộ ra bên ngoài cơ thể, hình thành khí huyết khói báo động. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải để khí huyết lớn mạnh, bằng không không cần nói khống chế khí huyết vận chuyển, liền cảm ứng được khí huyết tồn tại cũng khó khăn. Vậy mà hôm nay từ rèn luyện bắt đầu, Chu Bình cũng cảm giác được một đôi ánh mắt không che giấu chút nào theo dõi hắn. Đợi đến hắn đi truy tìm ánh mắt kia thời điểm, lại phát hiện ánh mắt phóng tới chỗ không có bất kỳ cái gì người. Hồ nghi quét một vòng, Chu Bình lần nữa bắt đầu rèn luyện, chui luyện bản thân khí huyết. Sau đó cái kia đảo ánh mắt lại một lần nữa xuất hiện. Không thèm để ý chút nào Chu Bình cảm thụ, quấy nhiễu Chu Bình, thế là Chu Bình không thể không đứng dậy hướng cái này võ đạo quán huấn luyện viên khiếu nại. Nhưng là huấn luyện viên tìm tòi một vòng cũng không có phát hiện cái này dòm ngó người. Ngược lại hoài nghi có phải hay không là Chu Bình đến phá quán tử. Chu Bình đang huấn luyện viên ánh mắt hoài nghi đi ra nhà kia võ đạo quán. Cái kia đảo ánh mắt vẫn như cũ đi theo hắn. Không thèm để ý chút nào Chu Bình hướng đi cục cảnh sát cử động. Thậm chí Chu Bình còn cảm giác được cầm nói trong ánh mắt để lộ ra trào phúng ý vị. Quả nhiên tại Chu Bình báo cảnh sát cũng không công mà lui. Cảnh sát cũng phái ra nhân thủ tìm kiếm qua. Nhưng là bót cảnh sát năng lực nhận biết người cũng không có phát hiện ánh mắt ở tại. Tại những cái kia người bệnh thần kinh trong ánh mắt, Chu Bình hướng về trong nhà đi đến. Ánh mắt kia chính là theo đuổi tìm trước hồn chi diễm người sao. Chu Bình cảm giác tâm tình của mình càng ngày càng dễ dàng nóng nảy. Tại cái kia đạo có thể truyền lại cảm xúc dưới ánh mắt, Chu Bình cảm giác mình hết thảy ngụy trang đều ở dần dần bị xé ra. Nội tâm chân thật nhất bản thân dần dần hiển lộ ra. Loại này, chân thực, bản thân cũng không nhất định là tốt bản thân. Hắn càng thêm mẫn cảm, càng thêm táo bạo, cũng càng thêm không lý trí. Hơi châm ngòi liền có khả năng làm ra bản thân thường ngày nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cũng tỉ như Chu Bình. Khi về đến nhà, liền thấy chính nhà mình đại môn bị cậy mở, đồ vật bên trong bị lật được loạn tao tao, một cái hộp cũng bị ném ở trên mặt đất, bên trong phụ thân di vật vãi đầy mặt đất, mà một người mặc Âu phục ngậm lấy điếu thuốc người chính hí ngược nhìn lấy Chu Bình. Mà cái kia đảo ánh mắt đặc biệt quen thuộc, chính là trước đó theo dõi hắn chính là cái kia. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.